Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thăng quan. Tả Tông Hạo mắt nhìn Tần Nguyệt Sinh. Giết những cái kia quỷ tộc, ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Ta mượn trừ tà con cóc tìm khắp Hàn Sơn tự toàn chùa, tìm đến vài tòa tản ra lệ khí thạch tháp, đồng thời còn tại lệ khí phát ra nhiều nhất địa phương. Phát hiện đến một cái mật thất, bên trong trưng bày một tòa tế đàn. Trong tế đàn che giấu ba bộ không đầu thi thể. Hoàng đình hai mắt lập tức trừng lớn. Không đầu thi thể, những cái kia thi thể trên thân nhưng có dán đại lượng bùa vàng. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Có, xem ra cái này phong ấn tin tức. Biết đến quỷ tộc không ít a. Tả Tông Hạo, đạo trưởng, sự tình đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào? Mong rằng ngươi cẩn thận nói rõ. Mỗi một lần dị khách xuất hiện đều kèm theo các loại tai nạn. Chúng ta lần này từ Trường An ngàn dặm xa xôi đi vào thành Thanh Dương, chính là vì phòng ngừa dị khách tại nơi đây nhấc lên di thiên đại hỏa. Kia phong ấn phía dưới là 13 cái đại quỷ tôn đầu lâu. Lúc trước chi cho nên đưa chúng nó phong ấn, cũng không phải là bởi vì Hoàng Lân Đạo Tông không muốn hạ thủ, mà là bởi vì bất lực, chỉ có thể dựa vào phong ấn, mượn địa hỏa chi lực chậm rãi ma diệt những cái kia đại quỷ tôn. Trước đó không lâu phong ấn xuất hiện buông lỏng, chúng ta liền hoài nghi đã nhiều năm như vậy, những cái kia đại quỷ tôn đều chưa bị ma diệt, vẫn như cũ còn tồn ở chỗ trên đời này. Để bần đạo không có nghĩ tới là phong ấn sự tình vốn nên là cái bí mật, lại không biết vì cái gì dẫn tới rất nhiều quỷ tộc chú ý. Bọn hắn bí mật đi vào thành Thanh Dương chính là vì giải khai phong ấn, phóng thích đại quỷ tôn. Hoàng đình nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút. Nếu như ta đoán không có sai, ngươi thấy cái kia tế đàn hẳn là tam thi trận, bên trong kia ba bộ thi thể chính là tuyệt âm luyện thi, là chuyên môn dùng để cho trong phong ấn những cái kia đại quỷ tôn đầu lâu để mà giá tiếp thân thể. Những này quỷ tộc đang âm thầm dự mưu lấy muốn thả đại quỷ tôn xuất thế. Hoàng đình lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Mọi người làm thất tinh giám thành viên, ngày bình thường không ít tiếp xúc các loại sự kiện quỷ dị, cũng không ít tiêu diệt quỷ quái yêu gì, lá gan cùng kiến thức tự nhiên là có, nhưng ai cũng nghĩ không ra, thành Thanh Dương dưới mắt vũng nước này vậy mà lại như thế hỗn tạp. Lần này bọn hắn đối thủ không còn là quỷ quái yêu gì, mà là dị khách, là quỷ tộc, cái này nhưng so trước đó đụng phải địch nhân đều muốn nguy hiểm nhiều. Đạo trưởng, chỗ kia phong ấn tại cái gì địa phương? Chúng ta cần đối với nó tiến hành trông coi, phòng ngừa có người tiếp xúc. Tả Tông Hạo nói, Hoàng đình một bản chân thành nói. Đại nhân, đây cũng không phải là phổ thông địch nhân. Nếu ngươi coi là chỉ dựa vào quân đội binh sĩ liền có thể đối phó những cái kia quỷ tộc, coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Việc này vẫn là giao cho chúng ta Tây Kỳ Sơn quan đi. Tả Tông Hạo giống như nghe được cái gì, cho cười, trực tiếp cười ra tiếng. Đạo trưởng, mặc dù bởi vì tiền triều Vũ Văn gia phá vỡ trước một phen dày vò, dẫn đến rất nhiều văn hiến tư liệu đều bị phá hủy, chúng ta không có biện pháp giải được quá nhiều cùng quỷ quái yêu dị có liên quan sự tình. Nhưng ở trừ ta thủ đoạn phương diện, chúng ta thất tinh dám tụ tập toàn bộ đại đường, khắp thiên hạ đứng đầu nhất tài nguyên. Người chớ đem các ngươi Tây Kỳ Sơn quan truyền thừa xem quá cao. Đem chỗ kia phong ấn vị trí chỗ ở nói cho ta. Đây là đại đường thiên hạ, chỉ cần có chúng ta thất tinh dám tại, hết thảy võng lượng si mị đều không thể tại mảnh này thiên hạ làm loạn. Mặc kệ là quỷ quái yêu dị vẫn là quỷ tộc, đều phải ngoan ngoãn án chiếu lấy thất tinh giám quy củ tới. Tả Tông Hạo lời nói này chém đinh, chặt sát, nó ý chí cùng khí phách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Hào bọn người lập tức nhao nhao đem mình sống lưng chống thẳng tắp. Trên mặt tự hào cùng vẻ mặt kiêu ngạo tận hiện, đây chính là thất tinh giám. Đã Tả Tông Hạo đều nói như vậy, Hoàng Đình tự nhiên không có lý do không đem hắn muốn biết đến sự tình nói cho hắn biết. Dù sao dân không đấu với quan, Tây Kỳ Sơn quan chỉ cần tồn ở chỗ đại đường cương thổ bên trong, liền nhất định được nhận quy củ hạn chế. Phong ấn ngay tại Thanh Dương trong thành trình ra trạch viện. Tả Tông Hạo, phong ấn là cái gì? Quật thổ ba trượng ba, nhìn thấy âm phủ quan, đào được một cánh cửa đồng là được. Đã được đến lần này tới này muốn tất cả tình báo. Tả Tông Hạo cũng là giảng hiệu suất người, lúc này đứng dậy cáo từ, liền chuẩn bị rời đi nơi đây, xuống núi tiến về thành Thanh Dương tìm tòi hư thực. Hoàng Đình thì cùng nhau đứng dậy, vì bọn họ dẫn đường, đi tại đội ngũ sau cùng đầu. Tần Nguyệt Sinh vụng trộm xuất ra linh hồ tâm nhãn đặt ở trước mắt quan sát, liền thấy Tây Kỳ Sơn quan bên trong, khắp nơi bạch khí trùng thiên. Một bộ chính phái quang cảnh, trong đó lại lấy Hoàng Đình cùng Tả Tông Hạo hai người trên thân phát ra bạch khí dày đặc nhất, tối cao, lớn nhất, mang ý nghĩa hai người thực lực siêu quần. Vừa đi ra núi quan đại môn, Tả Tông Hạo đột nhiên quay đầu đối Tần Nguyệt Sinh hỏi. Người bây giờ thế nhưng là nội lực cảnh nhất trọng cảnh giới. Tả đại nhân hảo nhãn lực, Tần Nguyệt Sinh đáp. Nháy mắt, tất cả mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Còn trẻ như vậy, nội lực cảnh nhất trọng, thật hay giả? Trong đó kinh hãi nhất liền chớ quá Bạch Hào bản nhân. Tần Nguyệt Sinh thực lực, hắn vẫn cho rằng có thể đạt tới ngoại rèn đoán cốt đã coi như là đỉnh thiên. Chỗ nào nghĩ đến, đối phương không phải là đoán cốt, cũng không phải truy gân, mà là cùng hắn giống nhau thực lực nội lực cảnh nhất trọng. Cái này sao có thể? Trước đó không lâu tại Thủy Trang thời điểm, trong cơ thể hắn rõ ràng cũng còn không có nội lực. Bạch Hào trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiếp ta một chiêu, có thể thành, ta để bạt ngươi vì sát thiềm. Tả Tông Hạo lạnh nhạt nói. Trong thất tinh giám, mộc thiềm cùng sắt thiềm chênh lệch dị tuyệt đối, không chỉ là trừ tà con cóc sử dụng vật liệu mà thôi, quyền lợi, địa vị, tài nguyên đều có nhất định tăng lên. Ở đây mộc thiềm quan viên cùng sắt thiềm quan viên nhao nhao lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Thất tinh giám bên trong, nội lực cảnh trở xuống là mộc thiềm, đạt tới nội lực cảnh nhất trọng liền có thể có được đề thăng làm sắt thiềm tư cách. Lúc đầu một bộ này quá trình là rất phức tạp, ngươi cần phải có người tiến cử, sau đó báo cáo khảo hạch. Nhưng dưới mắt Tả Tông Hạo cho Tần Nguyệt Sinh cơ hội này, liền tương đương với để Tần Nguyệt Sinh tại vô hình ở trong ít đi rất nhiều đường quanh co. Bạch Hào trong lòng lại là lại phức tạp lại vui mừng. Phức tạp chính là Tần Nguyệt Sinh leo lên vậy mà như thế nhanh chóng. Ngắn ngủi một tháng không đến, liền đã có được cùng hắn địa vị tương đương. Vui mừng thì là bởi vì Tần Nguyệt Sinh dù sao cũng là hắn tuyển chọn bên trong, có đủ loại hạ dưa rốt cục thành thục cảm giác, mà mình cùng đối phương quan hệ lại không sai. Về sau nếu như Bạch Hào đạt tới tăng lên đồng thiềm tư cách, có thể mời Tần Nguyệt Sinh hỗ trợ tiến cử một chút. Được, Tần Nguyệt Sinh dứt khoát mà nhưng đáp ứng xuống tới. Chuẩn bị đi, chỉ có một chiêu. Tả Tông Hạo giơ bàn tay lên, nháy mắt phong khinh vân đạm một trường vỗ ra. Một trường này rõ ràng nhìn qua là như vậy phổ thông, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại cảm giác toàn thân chấn động, quần áo trên người cùng tóc nhao nhao chấn hưng. Trong mắt hắn, Tả Tông Hạo bốn phía tia sáng bỗng nhiên liền mờ tối xuống dưới. Một trương viên hầu nhe răng to lớn gương mặt nháy mắt nổi lên. Ông, một đạo thuần từ nội lực hình thành màu trắng đại trưởng ấn, đã là trong chốc lát đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Đại lực kim cương trưởng, Tần Nguyệt Sinh đem nội lực đều xuyên vào hai tay, đồng thời song trưởng tề xuất, cùng đại trưởng ấn trùng điệp đụng vào nhau, lập tức ngay tại chỗ mặt nứt ra, miếng đất bay lên, Tần Nguyệt Sinh bốn phía mặt đất nháy mắt hạ xuống vài tấc chi sâu. Hắn quần áo trên người cũng là liên tiếp thốn liệt, nửa người trên vỡ thành một đầu vải, nội lực văng khắp nơi, hướng phía bốn phía khuếch tán ra ngoài, những cái kia vây xem thất tinh giám đám quan chức đứng mũi chịu sào, nhào nhào lấy hai tay cản chi, nhưng hạ chàng cũng không có so Tần Nguyệt Sinh tốt hơn chỗ nào. Chỗ cánh tay quần áo đều bị xé rách vô cùng thê thảm. Khi bùn đất tan hết, hết thảy đều kết thúc, Tần Nguyệt Sinh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chỉ gặp hắn trên hai tay vết thương chồng chất, lại dùng bàn tay bộ vị thương thế nghiêm trọng nhất, hoàn toàn có thể được xưng là máu thịt be bét. Tần Nguyệt Sinh kiêng kỵ nhìn xem Tả Tông Hạo, vẻn vẹn chỉ là hơi hợt một trường liền có như thế uy lực. Người này đến cùng là cái gì thực lực? Mà lại vừa rồi một trưởng này bên trong, tựa hồ còn kèm theo một tia cái gì khác đồ vật. Có thể đỡ ta ba thành nội lực mà không ngã, ngươi rất không tệ, Tả Tông Hạo gật gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thất tinh giám sát thiềm quan viên. Tả đại nhân, ngươi vừa rồi thế nhưng là muốn giết ta. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi, sở hữu người lập tức kinh ngạc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Lại nhìn một chút Tả Tông Hạo, không biết đây là cái gì tình huống. Đối mặt Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm, Tả Tông Hạo cũng không qua loa, trực tiếp nói ra, chỉ là cái khảo thí mà thôi. Nếu ngươi là người, tự nhiên không sẽ chết. Nếu ngươi không phải người, chết không có gì đáng tiếc. Đại nhân hoài nghi ta là quỷ tộc, 20 tuổi không đến liền có nội lực cảnh nhất trọng thực lực. Loại tình huống này dù cho phóng tới khắp thiên hạ cũng không phổ biến. Bản quan chỉ là thông lệ, thân là thất tinh giám quan viên chức trách. Tả Tông Hạo từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ nói, mặc dù ngươi thực lực hoàn toàn chính xác có chút khác biệt bình thường, nhưng đã chứng thực ngươi là người kia tìm không bình thường, ngươi dựa vào là thủ đoạn gì, liền đều cùng ta không quan hệ. Bình này hồi xuân hoàn tặng cho ngươi, xem như thang quan lễ. Đem bình sứ nhỏ ném về phía Tần Nguyệt Sinh, Tả Tông Hạo liền quay người rời đi, đưa tay tinh chuẩn tiếp được bình sứ nhỏ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi ý nghĩ ngàn vạn, Tả Tông Hạo cái này người, công là công, tư là tư, có chút ý tứ, trở lại thành Thanh Dương về sau liền không cần nhiều như vậy quan viên lại cùng theo hành động. Tả Tông Hạo trực tiếp để Bạch Hào những này sát thiềm quan viên cùng Tề Phong những này mộc thiềm quan viên cùng hắn cùng nhau đi tới Trình Gia Trạch viện, xem xét chỗ kia phong ấn, mà Tần Nguyệt Sinh bởi vì một thân rách rách dưới dưới, lại hai tay thụ thương quan hệ, có thể không cần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Kỳ thật lấy Tần Nguyệt Sinh trước mắt thể chất, điểm ấy thương thế căn bản không đáng để lo, khỏi hẳn bất quá mấy canh giờ sự tình, nhưng hắn tự nhiên không thể cùng người khác như thế thẳng thắn. Cỗ này tố chất siêu cường thân thể thế nhưng là Tần Nguyệt Sinh một đại át chủ bài. Nếu như Tả Tông Hạo không sử dụng nội lực cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ, nói không chừng hắn đều không phải Tần Nguyệt Sinh ba chiêu đối thủ. Nhàn rỗi vô sự, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên chỉ có thể trở về Tần phủ đổi một bộ quần áo. Không phải hắn cái này một thân rách dưới hành tẩu tại trên đường cái, cũng qua giống là tên ăn mày. Hồi phủ trên đường, Tần Nguyệt Sinh xuất ra Tả Tông Hạo đưa cho mình hồi xuân hoàn, thận trọng từ đó xuất ra một viên thả cửa vào bên trong. Chỉ cần có một chút xíu không thích hợp triệu chứng, hắn liền sẽ lập tức vận hành lên dưỡng nguyên công, đem hồi xuân hoàn khí hóa rơi song song ra ngoài thân thể.